Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 112, ảnh độn cùng ẩn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy phòng ngự lấy xưng huyết khâu. Tại trong mấy giây bị phá phòng giết chết. Lấy nhanh nhẹn lấy xưng tà ma. Càng là không có lực phản kháng chút nào một đao miểu sát. Cái này cho người cảm giác. Thấy thế nào? Đều giống như một đại hán đang khi dễ hai cái tiểu bằng hữu. Song phương căn bản cũng không tại một cái trọng lượng cấp lên. Nhưng mà, thực lực của hai bên cảnh giới đều là tiên thiên sơ cảnh. Thế là, một màn này liền thật sâu khắc khắc ở đây tất cả người chơi trong óc. Cũng để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác. Đoạn trần thực lực, cho dù là cùng cảnh giới người chơi, đều căn bản là không có cách tới địch nổi. Sự cường đại của hắn, phảng phất bác, mà đã bị chúng người chơi coi là bác đồng dạng tồn tại đoạn trần. Tại lấy như lôi đình thủ đoạn cùng làm cho người hoa mắt tốc độ. Liên tiếp chém giết đối phương hai tên tiên thiên cảnh người chơi về sau. Hắn thời khắc này nội tâm, lại cũng không như một đám người chơi tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Nắm giữ cơ bản cấp nhập vi, có thể cực đại trình độ tăng cường nhân thể đối tự thân nhỏ bé lực khống chế. Cũng tăng lên trên diện rộng người tốc độ phản ứng. Dù vậy, thời khắc này đoạn trần, vẫn là có loại tại nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác. Đối diện không biết là mời tới thực lực càng cường đại trận pháp sư. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Bọn hắn ẩn thân hiệu quả. Rõ ràng muốn so thanh thần độn thân xác ve muốn tốt. Nếu như không phải đoạn trần tại đi hướng huyết khâu thời điểm. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc. Mở ra thảo mộc hữu linh. Câu thông xung quanh thảo mộc chi linh. Phát hiện ẩn nấp đi những địch nhân kia. Sớm chuẩn bị kỹ càng. Coi như hắn có thể giết chết huyết khâu. Chỉ sợ hắn mình cũng phải lâm vào cực kỳ hung hiểm vây công bên trong. Chết không có chỗ chôn. Điểm này, từ cái kia vô thanh vô tức ở giữa. Liền hoàn toàn biến thành bột mịn khối kia núi đá. Liền có thể nhìn ra được. Loại uy lực này tuyệt đại công kích. Lấy đoạn trần hiện tại điểm ấy phòng ngự. Là tuyệt đối không thể ngạnh kháng trụ thương hại kia. Nhưng cho dù hắn thông qua thảo mộc hữu linh dọc theo đi linh. Tránh thoát lần này công kích. Hắn còn là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, thông qua thảo mộc hữu linh. Hắn có thể cảm giác được. Đang có hơn 10 đạo thân ảnh. Chính đang áp sát lấy mình. Mà hắn thảo mộc hữu linh cuối cùng vẫn chỉ là thuần thục cấp. Còn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thân ảnh của địch nhân hình dáng. Cảm ứng được địch nhân động tác. Còn rất mơ hồ, cái này liền làm hắn nhập vi ưu thế giảm bớt đi nhiều. Ngoại trừ tại xuất kỳ bất ý phía dưới nhất cử đánh chết vội vàng không kịp chuẩn bị tà ma bên ngoài. Hắn cũng chỉ có thể toàn lực thi triển viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc. Tận lực tránh đi những cái kia công hướng mình thân ảnh. Thế là, một đám thông qua độn thân xác ve ẩn nấp ở thân hình. Khoảng cách đoạn trần chỉ có không đến 100 mét người chơi. Theo đoạn trần chạy, khoảng cách đã kéo xa chút, liền nhìn thấy màn này cảnh tượng, tại lấy thế sét đánh lôi đình chém giết tà ma về sau. Đoạn trần liền ở mảnh này trong rừng, bắt đầu không quy tắc chạy, mà lại tại chạy thời điểm, còn không ngừng làm lấy các loại độ khó cao động tác. Thỉnh thoảng, hắn còn muốn hướng về nơi nào đó phương vị vung ra đoạn dương đao. Cùng chỗ kia không khí va chạm. Phát ra tiếng kim thiết chạm nhau đồng thời. Còn tuôn ra ánh lửa chói mắt. Lúc trước, một đám người chơi còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được cái gì. Biết thời khắc này đoạn trần đang bị một chút nhìn không thấy địch nhân đuổi giết. Thế nhưng là bọn hắn liền xem như biết. Cũng không có cách nào a. Bên trong chiến trường đoạn trần có vẻ như còn có thủ đoạn. Có thể cảm ứng ra những cái kia nhìn không thấy tung tích của địch nhân. Về phần bọn hắn, cho dù là mấy cái kia tiên thiên cảnh chủ lực tay chân, đều là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không nhìn thấy người ta tung tích. May mắn đoạn trần tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy. Cho dù là tại chạy tránh né địch nhân nhất thời khắc nguy cấp, đều có ý thức tránh đi phe mình ẩn núp những thứ này người chơi. Bằng không. Để nhóm này có thể ẩn hình người xông lại. Bọn hắn dạng này hai mắt bôi đen. thỏa thỏa sẽ trở thành người ta miệng bên trong thịt cá. Không có lực phản kháng chút nào bị giết chết, mà kiệt lực tránh né lấy, tránh cho bị địch nhân vây kín đoạn chân. Giờ phút này không chỉ có biệt khuất, mà lại phiền muộn, thời đại hoang cổ bên trong. Tự do mức độ cởi mở thật sự là quá cao, tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Hiện tại tình huống này đã càng ngày càng vượt qua kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể ở không ngừng chạy đồng thời. Ở trong lòng đầu cầu nguyện những cái kia tới người chơi không muốn ngốc đến mức ngốc xong lại chịu chết. Cũng cầu nguyện phe mình trận pháp sư có thể phá giải địch quân loại này ẩn thân trạng thái. Mà chỉ cần địch quân ẩn thân một bị phá trừ, để cặp mắt của hắn có thể thấy được đối phương, nhập vi có thể hoàn toàn phát huy ra. Cho dù là vẫn như cũ lâm vào đối phương bao vây chặn đánh phía dưới, hắn cũng không trở thành giống bây giờ như vậy, không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể đào mệnh. Cũng may, hắn lo lắng phe mình những cái kia người chơi đần độn xông tới tình huống cũng không có phát sinh. Lần này bị mang tới người chơi đều là hai cái người chơi trong bộ lạc Tinh Dặm Anh Tinh Anh, tự nhiên không ngu ngốc, lại làm sao có thể cứ như vậy đần độn tiến lên chịu chết. Tại một đám người chơi trong đội ngũ, ba cái tiên thiên cảnh NPC một mặt lạnh nhạt. Về phần Từ Tĩnh, liền không khả năng như vậy bình tĩnh. Hắn chạy tới Thanh Thần trước mặt, lo lắng gầm nhẹ nói: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương ẩn thân trạng thái, người đến cùng có thể hay không bài trừ?" Hắn không thể không gấp. Đoạn Trần cái này giết hết huyết bộ là kế hoạch nếu như thất bại, Đoạn Trần cố nhiên sẽ chết. Hắn Từ Tĩnh cũng là không chiếm được lợi ích, không chỉ tốn hao tâm huyết ở trong game chống làm ra khải hàng bộ lạc trở thành bọt nước. Chỉ sợ tại phụ thân trong lòng điểm ấn tượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mình hảo đại ca càng là sẽ ở trước mặt phụ thân phiến âm phong. Điểm lân quang, như vậy bộ dạng này xuống dưới, cuộc sống của mình chỉ sợ sẽ càng không dễ chịu lắm. Về phần họa tước họa linh hai anh em, cũng là một mặt lo lắng nhìn trước mắt NPC thiếu nữ. Tình cảnh của bọn hắn cũng không so Từ Tĩnh muốn tốt. Mở trò chơi phòng làm việc, tại trong hiện thực tổ chức đại lượng người chơi theo bọn hắn đi vào trong trò chơi dốc sức làm. Nhìn như uy phong 10 phần, nhưng cũng là cần đại lượng tài chính cùng các loại tài nguyên làm chèo chống. Mà một khi Đoạn Trần kế hoạch này thất bại, bọn hắn đem rất khó toàn cần toàn đuôi trở lại Thương Lan Thành. Cũng chú định Liễu Tha nhóm trò chơi phòng làm việc, công lược thời đại hoang cổ thất bại. Tổ chức các loại nhân lực tài nguyên cùng đại lượng tài chính đều sẽ thành bọt nước. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Họa tước thậm chí ở trong lòng đều có chút hối hận. Mình tại lúc bắt đầu, vì sao muốn khư khư cố chấp bị Từ Tĩnh kéo qua đi? Cùng huyết bộ lạc người đối nghịch đâu? Bất quá cho tới bây giờ, nói hối hận cũng đã vô dụng. Bị nhiều như vậy con mắt nhìn chăm chú Thanh Thần, thật là tại tử quan sát kỹ một chút chung quanh, lại nhắm mắt giống như tại cảm ứng một chút cái gì về sau. Nàng đồng dạng hạ giọng, nhàn nhạt đáp lại, đối diện cũng có trận pháp sư, mà lại so ta mạnh hơn. Ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy để các ngươi không bị bọn hắn phát giác. Căn bản phá không hắn trận, thật liền không có biện pháp khác a. Từ Tĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Nơi nào còn có đã từng cái chủng loại kia nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Biện pháp ngược lại là có. Ta có một kiện bảo vật, có thể để chung quanh 1000 trượng phạm vi tất cả trận pháp chi lực, thời gian ngắn ngủi bên trong toàn bộ mất đi hiệu lực. Bao quát ta bố trí trận pháp, cũng tương tự hội mất đi hiệu lực. Như vậy, vô luận là đối phương, vẫn là thân hình của chúng ta, đều sẽ hiển lộ ra. Thanh Thần mím môi một cái, tiếp tục lạnh lùng nói: "Dùng, tranh thủ thời gian dùng, chỉ là hơi tưởng tượng." Từ Tĩnh liền chém đinh chặt sắt nói: "Đối diện ẩn thân hiệu quả là, dù là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy người ta, mà phe mình ẩn thân hiệu quả lại là, chỉ cần đem khoảng cách rút ngắn đến 3-40 mét thời điểm, ẩn thân liền bị phá trừ." giữa hai bên ẩn thân trạng thái ai yêu ai kém xem xét liền biết. Loại tình huống này, nếu có bảo vật có thể bài trừ song phương tất cả trận pháp trạng thái. Không cần mới là kẻ ngu. Thanh thần gật gật đầu. Từ trong ngực mò ra một con tương tự chim tước khô cạn thân thể. Cái này khô cạn chim tước bên trên. Ẩn ẩn bị một tầng u quang bao phủ. Dùng A. Tranh thủ thời gian dùng A. Từ Tĩnh lo lắng gầm nhẹ. Hắn thấy được. Đoạn Trần tại một đám người tàng hình truy đuổi công kích đến. Đã có vẻ hơi chật vật. Liền ngay cả áo da thú bên trên. Đều có cháy đen tổn hại vết tích. Bảo vật này chính là duy nhất một lần. Sử dụng hết liền không có. Giá trị 3.000 mặc thạch. Nếu như phải dùng. Đều phải tính tại trên đầu của ngươi. Ngươi nhất định phải dùng. Thanh thần vẫn như cũ lãnh đạm trở lại. Dùng. Từ Tĩnh mặc dù rất là đau lòng cái này 3.000 mặc thạch. Nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói. Thanh thần gật gật đầu. Lập tức hai mắt lại một lần nữa đóng chặt. Nàng cái kia mảnh khảnh ngón tay kéo lấy cái này chim chết hướng lên nâng lên. Liền gặp cái này hiện ra u quang chim thì đột nhiên động. Bay nhảy cánh dãy giụa lấy bay về phía đỉnh đầu không trung. Lập tức càng bay càng nhanh. Cuối cùng như tên rời cung đồng dạng nhất phi trùng thiên. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thân môn tại trong mấy ngày này ném phiếu đề cử. Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, cách chương.